Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545, vậy một vầng trăng sáng à. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Emma cùng Chloe không chỉ là kinh ngạc, hơn nữa còn bị sợ. Đúng vậy, mới vừa rồi chậu nước bên trong còn không qua là thả một cái khăn tay. Nhưng là bây giờ khăn tay không thấy. Thay vào đó là một vòng hồi sáng lên trăng sáng. Đúng vậy, đó chính là trăng sáng. Nhìn một cái đó chính là thứ thiệt có thể từ thịt xem thấy trăng sáng hình dáng. Mấu chốt nhất là nó còn phát ra ánh sáng. Giống như là ánh trăng vậy lạnh tanh ánh sáng. Cái này giống như là ma pháp vậy. Không, nhất định chính là ma pháp. Nhưng là có ma pháp gì có thể trở nên ra trăng sáng tới? Chân. Nói cho ta đích xác không có nhìn lầm. Emma dùng sức bắt được tay chân phàm, nhưng là nàng chắc chắn mình quả thật không có nhìn lầm. Bởi vì là từ chậu nước bên trong nhô ra ánh sáng có thể để cho nàng thấy rất rõ liền chân phàm mặt. Mày vui vẻ cùng Chloe con mắt trợn to cùng tấm đến cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà miệng. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Ngươi thấy chính là trăng sáng. Ta nói qua. Ta sẽ cho các ngươi một cái có trăng sáng lễ Giáng sinh. Ta phải nói chắc chắn. Dẫu sao, ta là một cái thân sĩ. Không cần thiết đi lừa dối hai người xinh đẹp nữ sĩ. Đây là ta nguyên tắc. Chân phàm lại có thể nghiêm trang vừa nói. Xem ra hắn cũng có chút hơi đắc ý. Để cho hai vị mỹ nữ chấn trụ. Ai nha, chân phàm đang cười hì hì đắc ý lấy le thời điểm. Bỗng nhiên cánh tay liền một hồi đau đớn, không nhịn được kêu một tiếng. Vừa thấy là Chloe tiểu mỹ nữ này làm chuyện tốt, nàng vẫn là bộ kia giật mình hình dáng. Sau đó hướng về phía chân phàm nói, mới vừa rồi ngươi cảm thấy đau không? Dĩ nhiên đau đớn, nếu không ta bóp ngươi một chút thử một chút xem. Chân phàm tức giận hướng về phía Chloe nói, vậy ta thì không phải là đang nằm mơ. Thượng đế, cái này lại là thật. Chloe ngạc nhiên vừa nói. Xì, những lời này đem Emma nói cười phun. Nàng hướng về phía chân phàm cười hì hì nhìn một cái. Sau đó hướng về phía Chloe giơ ngón tay cái lên, ngươi làm đúng. Chloe, đến lượt đối với hắn như vậy. Ta có thể nói cái này chậu nước bưng trở về sao? Ta phải đặt ở trong phòng của ta. Như vậy thì coi là ta nha ai ở trong phòng. Cũng có thể nhìn thấy trăng sáng. Cũng có thể chiếu đến ánh trăng. Chloe mò chơ mắt nhìn chân phàm. Cái này thần thái cực kỳ giống nàng ở Kitchers bên trong làm thành mặc giáo phục. Làm bộ đáng thương thật giống như bị lạc đường. Không tìm được ba mẹ cái đó nhỏ đáng thương tiểu la lị dáng vẻ. Chân phàm lắc đầu một cái. Cái này cũng không tốt. Chloe, ngươi dự định một người độc hưởng trăng sáng này sao? Ngươi còn phải làm sao? Emma giật mình nhìn chân phàm, nàng thật giống như cảm giác được cái gì. Sau đó để cho mới vừa từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ mắt to lần nữa chừng thật to nhìn chân phàm. Người không phải là muốn dự định đem trăng sáng này. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng nhìn bầu trời một chút. À không phải đâu, lần này Chloe cũng trợn to hai mắt. Sau đó lại không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm nếu như là như vậy. Ta cũng không độc chiếm, chỉ cần ngươi làm được. Thiên, chấm ngoặc kép, chân phàm gật đầu một cái, hướng về phía bọn hắn cười nói. Được rồi, các ngươi có thể nhìn. Chân phàm bỗng nhiên liền đem hai tay đưa vào nói trong chậu. Sau đó dùng sức đi bên ngoài lôi thứ gì vậy, tỏ ra vô cùng cố hết sức. Emma cùng Chloe nháy mắt một cái cũng không nháy mắt trợn mắt nhìn chân phàm. Bởi vì là chân phàm hai tay đều ở đây chậu nước bên trong. Bọn hắn không biết chậu nước bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là tràn đầy mong đợi. Tràn đầy kinh nghi bất định. Trăng sáng đều là treo ở trên trời. Nước này trong chậu trăng sáng bất quá là trên bầu trời trăng sáng bóng dáng. Cho nên, chúng ta cần chính là một cái chân chính trăng sáng. Chân phàm một bên cố gắng đi ra ngoài dùng sức. Vừa hướng Chloe cùng Emma giải thích các ngươi không giúp ta một cái sao? Được rồi, làm sao giúp? Hai người giống như là bị thức tỉnh vậy. sững sốt một chút, sau đó hướng Trần Phàm vây lại. Chúng ta bắt tay ngươi có thể không? Dĩ nhiên, tới, chúng ta cùng nhau dùng sức. Thật giống như ba người dùng sức khí lực vậy. Làm chứng kỳ tích thời khắc đến. Trần Phàm đột nhiên hai tay đi bên ngoài hất một cái. Nhất thời một đoàn lóe huỳnh quang một đoàn từ tay Trần Phàm trong quăng ra ngoài. Sau đó bay hướng không trung, giống như là bóng tối nhà. Bỗng nhiên lúc này mở ra một cánh cửa. Thế giới bên ngoài ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Đem cả nhà chiếu sáng vậy. Loại này ánh sáng tới đột nhiên. Cũng tới để cho người tươi đẹp. Bỗng nhiên bầu trời đen như mực. Một vầng trăng sáng treo. Trăng sáng này so với trong ngày thường nhìn thấy tới lớn hơn xa hơn cũng càng sáng ngời. Từ Trần Phàm bên này nhìn sang. Cũng có thể thấy đống lửa bên kia mơ hồ bóng người. Từ đống lửa bên kia hướng bên này xem. Cũng vậy, cái này vầng trăng sáng cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở không trung. Giống như là Trần Phàm tiện tay bỏ rơi đi lên một tháng sáng. Emma lấy tay che lại miệng mình. Sau đó từ trước ra sau ngã lui lại mấy bước. Không có đứng vững, bị đất cát vấp ngã xuống đất ở trên. Đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Sau đó chờ trên bầu trời vậy luân phiên tròn lạ thường. Cũng lớn khác thường minh nguyệt. Thượng đế. Thượng đế, thượng đế, Chloe Mott bỗng nhiên liền quỳ xuống trên mặt cát, hai tay che mặt, sau đó hai vai liền tủng động, tiểu cô nương này lại có thể khóc, cái loại đó không tiếng động khóc sụt sùi giống như là có cái gì ngạnh nghẹn ở nàng ngực vậy. Để cho hô hấp của nàng đều có chút khó khăn, ta không có nhìn lầm chứ, Emma bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phàm, cái này người đầu têu, hắn đang mỉm cười nhìn mình. Cũng nhìn Chloe, ánh trăng lưu tả ở hắn trên người. Tựa như hắn trên người ngay tại tản ra một loại ánh sáng óng ánh vậy. Để cho người không thể bức thị. Để cho người từ trong lòng cảm thấy người đàn ông này giống như là một hoàng tràn đầy sức dụ dỗ. Thâm đàm, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Tối nay chính là một cái có trăng sáng ban đêm. Ta nói qua, ta muốn đưa một mình ngươi có trăng sáng lễ Giáng sinh ban đêm. Đưa cho ngươi, đây là lễ vật cho ngươi. Thích không? Trần Phàm hai tay cắm ở quần trong túi. Rất hiển nhiên, đây là làm ra vẻ ích thời điểm tốt nhất. Thích, thích, thích, chấm ngoặc kép, Emma trong miệng lẩm bẩm vừa nói. Sau đó trong mắt lóe ánh sáng trong suốt. Đúng vậy, nàng khóc, giống như là Chloe vậy. Nhưng là nàng không có Chloe như vậy kích động. Chẳng qua là trong mắt nước mắt mà ở chớp động. Để cho người cảm thấy đây là một loại không cách nào tránh tâm tình kích động. Cảm ơn ngươi, Trần. Emma thu thập tâm tình một chút. Để cho mình nhịp tim đừng nhanh như vậy. Nàng tay nhẹ nhàng che ngực. Cũng không muốn đứng lên. Cứ như vậy ngồi. Nhìn Trần Phàm. Ánh mặt trời giống như là ánh trăng vậy ôn nhu. Sáng ngời. Liền muốn tàm ti vậy. Muốn chỉ dây dưa hắn. Chloe. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm đi tới Chloe Mott bên người. Con bé này đứng ở trên bờ cát. Vẫn còn ở tủng động bả vai. Sau đó nghe được Trần Phàm kêu nàng. Nàng đột nhiên đứng lên. Một cái liền ôm lấy Trần Phàm. Khóc thút thít nói. Trần, Trần, người thật tốt. Cảm ơn ngươi. Đưa cho ta cái này quà Giáng sinh. Cái này, chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhất thời liền trợn tròn mắt. Hắn lúc nào nói là đưa cho nàng lễ vật. Sau đó hắn giống như là cầu cứu vậy nhìn Emma, nhún vai, giang tay ra làm ra một cái không thể làm gì động tác. Được rồi, ngươi bây giờ có thể buông lỏng sao? Ngươi là cô gái, cũng không thể như vậy khóc sướt mướt, giống như một phụ nữ vậy. Trần Phàm vỗ một cái Chloe Mott sau lưng, ta vốn chính là cái phụ nữ. Chloe Mott phát hiện Trần Phàm ngữ bệnh. Lập tức dương dương đắc ý, xì cười một tiếng. Nàng buông Trần Phàm, lại nhìn lên bầu trời một chút trăng sáng. Lại sụm trước miệng, hỏi, Trần, ngươi là làm sao làm được? Giờ khắc này, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không thượng đế? Ta là không phải thượng đế rất trọng yếu sao? Bất quá, ngươi có thể đối bên ngoài tuyên bố ta là trên thế giới vĩ đại nhất ảo thuật gia. Trần Phàm cười lớn. Sau đó hướng Emma vẫy tay. chúng ta thừa dịp ánh trăng cùng đi trong biển bơi lội đi. Tối nay hiếm thấy một cái như vậy lễ Giáng sinh đêm trăng. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Emma bò dậy, hướng về phía hướng biển khơi. Lúc này đống lửa bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Sau đó rất nhiều người cũng đứng lên. Bọn họ cũng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Đúng vậy, bọn họ phát hiện trên bầu trời vầng trăng sáng kia. Khoảng cách bọn họ là như vậy gần, lại là như vậy tròn. Thượng đế, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Ở đống lửa bên kia đang uống rượu Sania Bread cũng ngẩng đầu nhìn trời không trung trăng sáng. Phát ra một tiếng thán phục. Cái này chắc chắn không phải ở Transformer cảnh quay sao? Không, anh bạn, xe hơi người cũng không thể để cho trăng sáng nghĩ ra được liền đi ra. Đây hoàn toàn không khoa học à. Nói chuyện chính là người da đen to con minh tinh Maurice Chestnut. Hắn quay đầu nhìn xem Peter bên kia. Nhưng phát hiện Peter nhưng không thấy. Bao gồm Lauren, hai bọn họ cái không biết đi nơi nào. Này, David, đem điều này quay xuống. Chestnut hướng về phía vậy người da đen vóc dáng nhỏ nói. Cái này sẽ là ta thấy qua nhất là kỳ quan một màn. Thượng đế là công bình. Hắn để cho ta ở mấy năm sống có thể thấy xinh đẹp như vậy hình ảnh. Chớ kêu, ta ở vỗ. Bất quá ai sẽ tin tưởng chúng ta quay phim. Người khác sẽ nói đây là chúng ta dùng đặc kỹ hợp thành. Ai gặp qua lớn như vậy trăng sáng? Ai gặp qua? Còn có hôm nay là lúc nào? Mới có thể có ánh trăng lên sao? Bọn họ sẽ nói chúng ta là tên lường gạt. David, Mai, Carter nói. Đừng để ý cái này. Trước vỗ xuống tới. Đúng vậy, trước vỗ xuống tới. Đây là trên bờ cát những người khác ý tưởng. Bọn họ đều giống nhau. Cũng làm cho này để cho người thán phục kỳ quan khiếp sợ. Sau đó rối rít lấy điện thoại di động ra tiến hành quay phim. Chỉ có Olivia có chút kỳ quái. Nàng đang khắp mọi nơi tìm một cái người. Chính là nàng ông chủ chân phàm. Nhưng là nàng nhưng không tìm được hắn. Chân Peter ở bãi cát một đầu khác lớn tiếng gào thét chân phàm tên chữ. Có người đang gọi ngươi. Hình như là Peter thanh âm. Đang trong nước biển vui sướng bơi lội ba người trong. Emma nghe được có người đang gọi trước chân phàm. Liền đối với chân phàm nói. Chúng ta lên đi. Dẫu sao. Ngày hôm nay thật sự là nghe nói quá kinh người. Trăng sáng này có thể duy trì bao lâu? Trừ phi ngươi mình muốn đem nó lấy xuống. Chân phàm cười. Hướng về phía đang hưng phấn tắm nước Chloe thổi một tiếng huýt sáo. Gọi nàng lên bờ. Tiểu cô nương này là ở quá hưng phấn. Nàng một mực lấy làm cho này là chân phàm đưa cho nàng lễ vật. Bi thảm ý tưởng. Bi thảm bé gái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyenlinh.com/lins-o-song-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.